Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, tuyệt vọng cùng may mắn. Phốc phốc, phốc phốc, sắc bén mũi tên phá vỡ sói hoang da lông, đưa chúng nó cái cổ xuyên qua, đóng ở trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa sói hoang liền đã chết tại trên mặt đất. Còn lại sói hoang đại khủng, nhao nhao chật vật chạy trốn, xông vào tươi tốt cỏ lau ở trong biến mất không thấy gì nữa. Sống, còn sống, cả người đầy vết máu niu nhìn một chút tự thân, trên cánh tay bị cắn xé mở một miếng thịt, trên bàn chân cũng đầy là nhỏ bé cửa hang, máu tươi chảy ròng, kia là sói hoang sắc bén răng lưu lại vết cắn, bốn phía. Các đồng bạn không ai tử vong, trong thời gian ngắn cắn xé, trừ phi là cắn được yết hầu, nếu không trên cơ bản sẽ không lập tức mất mạng. Chỉ là, loại trình độ này thương thế, ở loại địa phương này còn có hy vọng gì? Trước một khắc còn tràn đầy hy vọng nội tâm, sau một khắc chính là ảm đạm đi. Mặc dù Niu không hiểu được cái gì là vi khuẩn, vì cái gì bị sói hoang chó hoang cắn được sau sẽ phát nhiệt phát bệnh. Nhưng chạy nạn đi qua dài như vậy con đường, đối với tiếp xuống vận mệnh, hắn đã là vô cùng rõ ràng. Huống chi, coi như không có nhiễm bệnh, liền bọn hắn loại thương thế này, mỗi cái 10 ngày nửa tháng căn bản không tốt lên được. 10 ngày nửa tháng thời gian không có cách nào thu hoạch được đồ ăn, mà lạnh đông sắp giáng lâm. Phía sau bọn họ già yếu cũng còn không có làm tốt vượt qua lạnh đông chuẩn bị. Chỉ sợ lạnh đông bắt đầu ngày thứ hai, bọn hắn đoàn người này liền muốn hoàn toàn biến mất tại Kava Đại Xâm Lâm. Thanh âm huyên náo vang lên, nương theo lấy sắt thép giao kích thanh âm. Bốn phía dày đặc cỏ lau bị đẩy ra. Thần linh ở trên, chẳng lẽ là đi ngang qua đội mạo hiểm? Chỉ mong có thể gặp được một chút người hảo tâm. Niu nằm trên mặt đất, âm thầm cầu nguyện. Tại Kava Đại Xâm Lâm bên ngoài, bởi vì dã ngoại tồn tại đại lượng chưa khai thác ma lực khoáng thạch cùng các loại dùng để luyện chế luyện kim dược tề ma thực, cho nên một trận có không ít đội mạo hiểm hoạt động tại dã ngoại. Biên cảnh trường thành phụ cận mấy cái thành thị còn có mạo hiểm giả công hội chuyên môn thiết trí phân hội điểm. Thú nhân Vương Đình đánh một trận xong, biên cảnh ngoài trường thành mấy cái kia thường xuyên công phá trường thành, cướp bóc phụ cận mấy cái công quốc loại cực lớn thú nhân thế lực biến mất. Vẫn là theo các mạo hiểm giả trong miệng lưu truyền ra đến. Cuối cùng dẫn đến đại lượng chiến tranh nạn dân xuôi nam, mà tụ tập ở phụ cận đây đội mạo hiểm cũng bắt đầu trên phạm vi lớn tăng nhiều. Lang thang dã ngoại thời điểm, Niu đám người bọn họ cũng thỉnh thoảng gặp được mấy lần đội mạo hiểm người. Chỉ là những người kia đều là nhìn cũng không nhìn trực tiếp hờ hững rời đi. Mặc dù như thế, theo người ngâm thơ rong trong miệng những cái kia liên quan tới truyền kỳ các mạo hiểm giả trong chuyện xưa, đều sẽ trợ giúp trên đường đi những cái kia gặp phải khó khăn nhân dân. Niu cũng hy vọng mình có thể may mắn trở thành những cái kia được trợ giúp người trong một thành viên. Cứ việc, cái này hy vọng rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ là đầy cõi lòng chờ mong. Trong bi ai hy vọng, theo thiết giáp va chạm cùng cỏ lau bị đẩy ra thanh âm càng ngày càng gần. Hơn 10 đạo bóng người liên tiếp theo cỏ lau ở trong đi ra. Nhưng mà, thấy rõ ràng những thân ảnh kia khuôn mặt, Niu tâm tình triệt để lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Thú nhân, một đội vũ khí áo giáp hoàn mỹ thú nhân. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, lạnh đông đã giáng lâm. Băng tuyết đem mặt đất triệt để bao trùm. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Gió lạnh gào thét mà qua. Thứ 107 số khai thác thành bên trong, Niu cùng đồng bọn của hắn thẳng tắp đứng tại đất tuyết. Cái eo thẳng tắp, nhẫn thụ lấy bốn phía gió lạnh, không nhúc nhích, không chỉ có là đồng bọn của hắn, liên đới lấy người nhà của hắn, đội ngũ ở trong người già trẻ em đều đứng sau lưng bọn họ, tư thế hành quân, phía trước một cái đứng thẳng đến thẳng tắp thú nhân, cầm một cây roi, như là như chim ưng, ánh mắt ở trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn, chẳng khác nào dao theo mỗi người trên mặt cạo qua. Cái này khiến muốn cào một cái ngứa một chút Niu lập tức bị dọa đến cả động cũng không dám động. Hắn thẳng tắp đứng tại trên mặt tuyết, mặc cho trên bầu trời bông tuyết bay xuống, nặng nề quần áo mới rất là giữ ấm, để hắn có thể ngăn cản cái này lạnh đông rét lạnh. Nghe nói, những y phục này là sử dụng lông dê tiến hành dệt thành. Lông dê, Niu gặp qua, lúc trước lãnh địa còn không có bị địch quốc đốt thành một vùng phế tích trước đó. Cái kia cay nghiệt lĩnh chủ đại nhân liền nuôi mấy dê đầu đàn. Niu cũng từng bị lĩnh chủ đại nhân quản sự kéo tráng đinh. Giữa ban ngày công phu vứt xuống việc nhà nông đi đuổi dê. Đối với những cái kia dê, Niu cảm quan thật là không thế nào tốt. Lông dê trên thân cũng có được một loại tanh tưởi hương vị. Nhưng những y phục này rất kỳ quái. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì dê loại mùi lạ. Ngược lại là tươi mát tự nhiên, để Niu cảm thấy, chính là trước kia lĩnh chủ đại nhân, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy vải vóc chế thành y phục mặc. Cảm tạ ngài, vĩ đại Austin Điện Hạ, ngẫm lại mấy ngày nay gặp được sự tình, cơ hồ khiến Niu chỉ cảm thấy tựa như là một giấc mộng. 10 ngày trước, làm cái kia một đám cường tráng vũ khí trang bị tinh lương thú nhân xuất hiện thời điểm, Niu đã cảm thấy mình xong. Không chỉ có là hắn cho rằng như vậy, bốn phía đồng bạn cũng đều rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Dã ngoại thú nhân vô cùng hung hãn, đối với nhân loại cũng là vô cùng căm thù. Không chỉ có cướp đoạt rời đi hết thảy vật tư, đem nhân loại giết chết sau, sẽ còn đem thi thể gánh trở về xem như lương thực. Cùng nhau đi tới, bọn hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, may mắn tránh thoát phân bộ bốn phía thú nhân bộ lạc. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đưa tại nơi này. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể trốn được một mạng, nhưng lần này lại trở thành người khác trên bàn ăn đồ ăn. Vô cùng tuyệt vọng, nhưng để Niu xa xa không có nghĩ tới là, những thú nhân kia chỉ là nói thầm thương lượng một hồi. Trước đem bọn hắn đều cho trói lại, sau đó tại dùng một chút màu nâu bùn đất bôi lên tại hắn nhóm trên vết thương. Những cái kia bị sói hoang cắn xé vết thương một cảm giác mát dịu. Trước kia đau rát cảm giác đau cũng biến mất theo không gặp. Nếu như không phải cái kia vết thương máu chảy rầm rề, nói không chừng sẽ còn cho là mình căn bản không có thụ thương. Đón lấy, Niu bọn người liền bị cái kia một đám thú nhân giống như là đuổi dê đồng dạng áp giải rời đi. Trên đường đi, tâm tình thấp thỏm, tiền đồ không biết, trong lòng cũng có đối người nhà lo lắng. Càng nhiều là tuyệt vọng, chỉ sợ bọn này thú nhân muốn đem bọn hắn mang về làm công việc lấy lương thực. Cuối cùng kết quả cũng không biết là nước nấu vẫn là đồ nướng. Nhưng mà để Niu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hết thảy cùng bọn hắn tưởng tượng ngày đêm khác biệt. Mấy cái nạn dân nông phu bị cái kia một đội thú nhân áp giải về tới một tòa mới thành lập mà lên cự đại thành thị. Cái này một tòa thành thị trên tường thành còn có thú nhân công nhân tại xây gạch, dùng một loại màu xám bùn đất dính vào màu đỏ nửa người cao đại gạch, tầng tầng lớp lớp đắp lên đi, kéo dài mười mấy người độ cao, nhìn qua tựa như là một tòa nặng nề ngọn núi. Toàn bộ trong thành thị, bốn phía đều là kiến trúc công trường, đường đi, phòng ốc, các loại công trình, chưa kiến thiết hoàn tất, nhưng cùng truyền thống thành thị hoàn toàn khác biệt bố cục, đều để tất cả mọi người cảm giác được một loại mới lạ. Mắt nhìn lấy bốn phía có thứ tự lui tới thú nhân. Cái này khiến lúc ấy Niu bỗng nhiên cảm giác được, này một nhóm có lẽ không giống trong tưởng tượng như vậy tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,